Truyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử Hồng Ngọc. Ngày xưa, ở xứ Ba Tư xa xôi có một anh chàng ăn mày. Đang lang thang ở bờ sông, nước sông bất ngờ rút để lại nhiều bùn đất. Chàng ăn mày bèn nhân cơ hội đó mò cá để ăn. Nếu may mắn, có lẽ hôm nay mình sẽ bắt được ít nhất là 2 con cá, hoặc có khi là 3 đó chứ. Nhưng chờ đợi chàng là một thứ còn quý giá hơn vậy nhiều. Ồ, sao mà lớn và lấp lánh dữ vậy? Bán nó đi, mình sẽ ăn được bao nhiêu bữa đây không biết nữa. Chàng ăn mày vội tìm tới người bạn là đầu bếp hoàng gia. Hả? Anh lấy ở đâu ra vậy? Ở ngoài bờ sông, anh bạn ơi. Bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết là bạn không thể cho tôi ăn không được nữa rồi. Với viên đá này á, bạn nghĩ là tôi có thể ăn được bao nhiêu bữa cơm? Đá sao? Là hồng ngọc đồ ngốc. Nó có thể khiến anh đổi đời. Mau đem nó tới gặp nhà vua. Và nhớ là phải đòi 2 hũ vàng bự để đổi lấy viên ngọc đó. Nhớ nha, 2 hũ vàng bự đó. 2 hũ bự hả? Phải, không được ít hơn. Hiểu chưa? Chàng ăn mày nghe lời bạn, tìm tới nhà vua. Nhà vua rất bất ngờ, ngài chưa từng thấy viên ngọc nào lớn như vậy. Ta sẽ cho người 3 hũ vàng để đổi lấy viên ngọc này, vậy được chưa? Người có đồng ý không? 3 hũ vàng, dạ thưa, hôm nay là một ngày đẹp nhất đời của thần ạ. Chàng ăn mày ôm 3 hũ vàng ra về. Thật là một viên ngọc quý. Ta sẽ dùng nó làm quà sinh nhật 18 tuổi của con gái. Chắc chắn nó sẽ đem lại vận may cho con bé. Nhà vua đặt viên ngọc vào một cái trương lớn và khóa kỹ lại. Vào sinh nhật lần thứ 18 của công chúa, nhà vua tới lấy viên ngọc. Nhưng khi ngài vừa mở cái rương ra thì... Ngươi là ai? Dạ, thần là... Lính đâu? Có trộm! Ngươi dám cướp viên ngọc quý của ta! Mau giao nó ra đây! Nhanh! Thưa, làm gì có tên trộm nào mà lại trộm ngọc rồi tự nhốt mình vào trong rương ạ? Nhưng mà đúng là viên ngọc của người đã biến mất. Thần không thể trả ngọc cho người. Thần ở đây để thế chỗ của nó. Thần là hoàng tử Hồng Ngọc. Và thần mong ngài đừng truy hỏi chuyện này nữa. Hoàng tử Hồng Ngọc? Tên trộm nhà ngươi tưởng nói vậy là xong sao? Ngọc không thấy đâu. Chỉ thấy một gã đàn ông giống như ngươi. Vậy mà ta lại không được hỏi sao hả? To gan! Dạ đúng vậy à. Thần hiểu sự tức giận của ngài. Nhưng mà dù thế nào, thần cũng không nói thần từ đâu tới được đâu ạ. Nếu vậy thì ta không còn cách nào khác. Vì ta tìm thấy ngươi trong rương ở cung điện của ta. Ta nói gì ngươi cũng phải nghe. Bây giờ ngươi là người hầu của ta. Tuân lệnh. Nhà vua muốn xử tử hoàng tử, nhưng ngài không nỡ. Ánh mắt cương nghị, giọng nói điềm tĩnh của chàng khiến nhà vua khó mà xuống tay. Nhưng ngài vẫn rất giận vì mất viên ngọc quý. Ngài bắt hoàng tử làm đủ việc như làm giường, dọn dẹp cung điện. Nhưng hoàng tử không ca thán một lời. Thực ra chàng còn lấy đó làm cớ để làm quen với công chúa. Chàng yêu nàng say đắm. Quân trộm cắp, sao hắn dám trộm viên ngọc của ta chứ? Ta phải làm gì với hắn đây? Quan, ta có ý đây. Hôm sau, nhà vua cho gọi hoàng tử tới. Nghe đây, biển Ba Tư có một con rồng. Nó đánh chìm mọi con thuyền của ta suốt bao lâu nay, khiến việc buôn bán giảm sút nặng nề. Hãy nhận lấy thanh gươm này và đánh bại nó. Ta ra lệnh cho ngươi. Cái gì ở trời ơi, thật là điên rồ. Thôi đành à. Quá điên rồ luôn. Tình. Tuân lệnh đức vua. Nhưng mà thần cần một cây sáo. Thần sẽ thổi sáo để dụ rồng rời biển và giao rừng. Cũng được, nhưng vô ích thôi. Trên bờ hay dưới nước, nó đều dữ dằn hết, không có cách nào đâu. Nhưng đây là cách duy nhất để thần có thể thực thi mệnh lệnh. Thần không thể xuống nước được. Nhà vua đồng ý. Không thể xuống nước sao? Hoàng tử cái kiểu gì vậy? Ta đã cử bao chiến binh tinh nhuệ đi đấu với con rồng đó. Họ đều bỏ mạng, hắn cũng sẽ chung số phận đó thôi. Hoàng tử chèo thuyền tới khu rừng. Chàng tìm tới một khoảng đất trống ở giữa rừng và chuẩn bị gọi rồng lên khỏi biển. Bước chân của rồng làm rung chuyển cả mặt đất. Khi không khí ấm lên, cũng là lúc hoàng tử biết rồng đang tới gần. Con rồng phóng thẳng xuống chỗ hoàng tử, nhưng chàng không né. Chàng dùng kiếm nhanh như chớp. Ta tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa một điều: sẽ không bao giờ đánh chìm tàu thuyền hoặc gây loạn nữa. Khi hoàng tử quay về cung điện, mọi người đều bất ngờ khi thấy chàng. Thưa đức vua, thần đã làm như người nói, con rồng sẽ không quay lại nữa à? Ngươi dũng cảm lắm. Ta rất ấn tượng con trai à. Ta tin ngươi rồi. Ta không biết ngươi là ai hay từ đâu tới, nhưng ta tôn trọng ước muốn của ngươi và sẽ không truy hỏi ngươi nữa. Nói đi, ngươi cần gì? Ta sẽ cho ngươi được như ý. Dạ, thần đã đem lòng yêu con gái của ngài và mong ngài cho phép thần được lấy nàng làm vợ. Lòng dũng cảm của ngươi khiến ta vô cùng nể phục. Nếu công chúa đồng ý, ta cũng không phản đối. Con gái nhà vua cũng ấn tượng về hoàng tử. Nàng ngay lập tức đồng ý lấy chàng. Công chúa là người hiền dịu, nàng yêu thương chồng hết mực. Hai người hạnh phúc chăm lo cho vương quốc. Nhưng công chúa vẫn phiền lòng về một chuyện. Chàng ơi, em không biết gì về chàng hết. Chàng thực ra là ai? Xin hãy cho em biết chàng từ đâu tới. Xin nàng đừng hỏi nữa. Ta không thể nói được. Nếu như ta nói ra, nàng sẽ mất ta mãi mãi. Điều đó khiến công chúa rất buồn. Nàng yêu hoàng tử và muốn biết mọi điều về chàng. Một hôm, khi ngồi gần biển, nàng lại thử hỏi chàng. Một lần nữa, hoàng tử lại buồn rầu và xin nàng đừng hỏi nữa. Nhưng mà tại sao? Tại sao em không được biết chứ? Xin chàng, hãy nói cho em biết. Nàng cũng biết là ta yêu nàng rất nhiều. Ta không muốn nàng phải khổ nữa. Nếu như nàng muốn biết, vậy ta sẽ nói cho nàng. Ta là à! Cứu! Lính đâu? Trả lại chồng cho ta. Binh lính tìm khắp biển mà không thấy hoàng tử đâu. Công chúa trách bản thân lắm. Mọi người ra sức giải thích rằng nàng không có lỗi, nhưng nàng không nghe. Không, chính câu hỏi xuẩn ngốc của ta đã đưa chàng đi mất rồi. Công chúa buồn quá nên lâm trọng bệnh. Nhiều y sĩ đã tới khám cho nàng nhưng không thành công. Nhà vua rất lo cho con gái. Một hôm, người hầu gái bước vào phòng nàng với một tin kỳ lạ. Công chúa, trời ơi! Đêm qua biển lấp lánh ánh sáng, các thần đèn nhảy múa, cảnh đẹp lắm công chúa à. Đúng là dớ dẫn, làm gì có thần đèn chứ. Ra ngoài đi. Nhưng mà thần đã thấy, ngài ấy đội viên ngọc sáng nhất trên đầu và... Ý ngươi là hoàng tử? Thần biết người không tin vào thần tiên, nhưng mà ta không quan tâm tới thần tiên. Mau đưa ta tới đó đi. Tối đó, công chúa và người hầu gái nấp sau khu rừng gần biển. Họ chờ tới khi trời tối hẳn. Đột nhiên, họ thấy những đốm sáng bay lên từ mặt biển. Những đốm sáng biến thành những vị thần đen và những thanh niên tí hon. Một lúc sau, vua Thủy Tề xuất hiện cùng với những tùy tùng của ngài. Ông ta mặc một bộ giáp vàng, tay cầm quyền trượng, và buổi trình diễn bắt đầu. Những thần đèn nhảy múa trong khi những thanh niên biểu diễn tiết mục của họ. Nhưng công chúa không quan tâm đến điều này. Nàng chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đứng cạnh nhà vua. Nàng không bao giờ quên được đôi mắt màu xanh dương đó. Tình yêu của nàng đang đứng như một bức tượng. Hoàng tử của ta. Và công chúa đã làm một việc rất dũng cảm. Nàng dùng màn che mặt và lao ra khỏi chỗ nấp. Nàng nhảy múa giữa các thần đèn. Nàng múa đẹp tới nỗi ai nấy đều không thốt nên lời. Rất tuyệt vời. Ngươi nhảy rất là đẹp đó. Hãy nêu ước muốn của ngươi và ta sẽ biến nó thành sự thực. Dạ thưa ngài, thần là con gái của đức vua Ba Tư, vợ của hoàng tử Hồng Ngọc. Người đang đứng cạnh ngài đây. Xin ngài hãy trả lại chồng cho thần. Thần chẳng cầu xin gì hơn như vậy nữa. Nhà vua rất bực mình với yêu cầu này và quay về biển. Ngài đưa cả hoàng tử theo cùng mình. Không, chờ một chút. Công chúa, nàng xem kìa. Công chúa lao ra bờ biển, là hoàng tử của nàng. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì biển cất tiếng nói. Ta sẽ trả lại hoàng tử cho ngươi. Ngươi đừng quên ngươi đã mất nó như thế nào. Hãy khôn ngoan hơn đi. Tình yêu của ta. Cả vương quốc ăn mừng sự trở về của hoàng tử. Từ đó công chúa cũng khôn khéo hơn. Nàng không bao giờ hỏi chồng về thế giới dưới đại dương. Nàng hạnh phúc khi có chàng ở bên. Công chúa vô cùng yêu hoàng tử của mình, và họ sống hạnh phúc trọn đời.